Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 183, thứ 183 chương đại kết cục 9. Hạ Lan Thính Vũ chạm ở trong đại sành, liền đem tất cả sự tình đô êm tai nói tới. Hách Liên Minh khiêm tâm kế không khỏi làm người thở hốc vì kinh ngạc. Như vậy tao nhã người, tâm kế cư nhiên sâu như vậy, thủ đoạn cư nhiên ác như vậy cay. Hạ Lan Thính Vũ duy nhất hết chỗ chê, đó là nàng trúng mị dược kia một đoạn, cái khác toàn bộ cũng đã nói, thánh chủ, là Vũ Nhi quyết sách sai sót, liên lụy thánh tộc, Hạ Lan Thính Vũ chịu tội nói, Vũ Nhi. Này tất cả đều là kết thúc, ta tin ngươi sẽ xử lý tốt này, tất cả thánh tộc hiền lành mâu quang mang theo tín nhiệm nhìn Hạ Lan Thính Vũ chỉ là mặc dù bọn họ có mật đạo có thể thoát đi Phượng Tê Sơn. Thế nhưng Phượng Tê Sơn thánh tộc trăm năm cơ nghiệp cũng là từ đấy tiêu hủy. Hơn nữa Phượng Tê Sơn nam nữ già trẻ cũng sẽ không dễ dàng thoát đi Hách Liên Minh khiêm tầm mắt. Hội tạo thành càng nhiều vô tội thương vong lúc này mọi người không nói. Muốn như vậy đối sách, thế nhưng đều là không thể toàn thân trở ra trong đại sảnh bầu không khí trong khoảng thời gian ngắn kiềm chế vô cùng. Rơi vào hít thở không thông trong thánh tộc người cao mày. Trầm mặc không nói, giết này hèn hạ tiểu nhân, Hiên Viên Nguyệt xinh đẹp thanh âm mang theo một. Tia ngoan lịch vang lên, yêu mị con ngươi tản ra khát máu quang mang. Đối, giết này hèn hạ tiểu nhân, thánh tộc người phụ họa. Hạ Lan Thính Vũ nghe nói, xinh đẹp tuyệt trần túc khởi. Trầm mặc không nói, thánh nữ thỉnh làm quyết đoán, thánh tộc các trưởng lão khác nói. Nếu như hiện tại giết Hách Liên Minh khiêm, như vậy Phong Nguyệt Đại Lục liền không có quân vương thống trị. Như vậy Phong Nguyệt Đại Lục hội lại lần nữa rơi vào danh bất liêu sinh nguy cơ trong. Giết chóc nổi lên bốn phía, Hiên Viên Minh Hàn thanh âm trầm thấp chậm rãi chảy ra. Đang ngồi người nghe nói, bầu không khí lại lần nữa rơi vào hoàn toàn yên tĩnh. Hạ Lan Thính Vũ ngước mắt nhìn Hiên Viên Minh Hàn. Hắn lại là như thế hiểu biết ý tưởng của nàng. Hiên Viên Minh Hàn khóe miệng câu dẫn ra một mặt ôn nhu mỉm cười nhìn nàng. Chỉ nhu quang mang, nhượng Hạ Lan Thính Vũ ngẩn ra, vội vàng cúi đầu, mâu quang lại vô ý và Sở Ly Ca tiếp xúc. Bọn họ hỗ động, Sở Ly Ca nhìn ở trong mắt, đáy lòng phiếm một mặt cay đắng ý. Bây giờ Vũ Nhi nhìn Hiên Viên Minh Hàn ánh mắt không giống nhau. Giữa bọn họ nhất định là xảy ra rất nhiều chuyện, bây giờ Vũ Nhi tượng một người bình thường, thế nhưng đây không phải là hắn muốn kết quả sao? Sở Ly Ca khóe miệng câu dẫn ra một mặt ấm áp mỉm cười. Vũ Nhi xin mời đi theo ta, Hạ Lan Thính Vũ không hiểu ngước mắt nhìn Sở Ly Ca. Thế nhưng tốt hơn theo hắn ly khai, Hiên Viên Minh Hàn theo sát phía sau, và Hiên Viên Nguyệt cũng theo đi ra. Dọc theo đường đi Sở Ly Ca trầm mặc không nói, Hạ Lan Thính Vũ cũng không hỏi, cùng ở phía sau hắn, Vũ Nhi không hỏi ta chuyện gì, liền cùng đi ra, Sở Ly Ca chuyển con ngươi nhìn cùng ở sau người Hạ Lan Thính Vũ. Ôn nhu con ngươi như mọc gió xuân nhìn nàng, mang đến một tia mềm mại, muốn Sở Ly Ca trả giá, và Lan Đình Nguyệt trong lòng phiền nhẹ nhẹ áy náy, Ly Ca gọi ta đi ra không? Nhất định có Ly Ca dụng ý, ta vẫn luôn tin Ly Ca, Hạ Lan Thính Vũ thanh âm êm ái chậm rãi chảy ra. Vậy mà Sở Ly Ca ngẩn ra, như vậy Vũ Nhi hình như về tới 4 năm trước U Cốc trong. Từng tiếng Ly Ca, với hắn vô cùng ỉ lại cùng tín nhiệm, trái tim chướng đầy chua chát cùng vui mừng, từng Vũ Nhi qua đây. Sở Ly Ca khóe miệng câu dẫn ra một mặt ôn nhu mỉm cười nhìn Hạ Lan Thính Vũ. Giữa bọn họ hỗ động nhượng cùng ở sau người Hiên Viên Nguyệt vô cùng ghen. Thân ảnh nhoáng lên đi tới Hạ Lan Thính Vũ trước mặt. Tinh nhi, xinh đẹp thanh âm từ tính chậm rãi chảy ra. Vô cùng mị hoặc nhân tâm ni trong khoảng thời gian này cảm ơn ngươi Nguyệt Hạ Lan Thính Vũ. Chân thành nói, trong suốt con ngươi nhìn Hiên Viên Nguyệt ngẩn ra. Hiên Viên Nguyệt nghe nói, toàn thân ngẩn ra. Nhìn lúc này Hạ Lan Thính Vũ, Tinh Nhi nói không nên lời đâu thay đổi, thế nhưng liền cảm giác không thích hợp, Hiên Viên Minh Hàn theo ở phía sau, bọn họ phía trước hỗ động, cũng không nói gì, hắn biết hiện tại Vũ Nhi đã chậm rãi đối mặt tất cả. Có cảm giác, mà hắn Vũ Nhi là thuộc về hắn. Hiên Viên Minh Hàn tin tưởng vững chắc. Hạ Lan Thính Vũ ngoái đầu nhìn lại cười. Kia mỉm cười tươi cười. Nụ cười này, dường như tĩnh tĩnh nở rộ ở tuyết sơn đỉnh Thiên Sơn Tuyết Liên bình thường. Ở một mảnh phi tuyết khắp bầu trời ngân bạch thế giới. Vẫn như cũ nở rộ thuần trắng tuyệt mỹ cánh hoa. Hiên Viên Minh Hàn khóe miệng tiểu ý càng thêm nồng. Như vậy thật to tiểu ý nhìn thấy Hiên Viên Nguyệt trong mắt càng thêm ghen. Dầu dĩ khủng ở sau người. Tinh nhi là thay đổi. Biến đối Hiên Viên Minh Hàn là như thế bất đồng. Đây là hắn lớn nhất phát hiện. Bốn cùng xuất hiện một cái phòng trong. Nhìn nằm trên giường người. Hạ Lan Thính Vũ nhìn Sở Ly Ca chậm rãi nói. Hắn có hay không cứu? Hạ Lan Thính Vũ tự hồ cũng không bất ngờ người trên giường. Người trên giường chính là đã tuyên bố tử vong Hách Liên Minh Phong. Ngày đó Hạ Lan Thính Vũ cảm giác được sự tình ẩn ẩn không đúng. Ngày đó Hách Liên Minh Phong trúng một mũi tên, là nàng mệnh Vô Trần bán. Cho nên, ý bảo bên người Vô Trần đi giúp trợ Phong Nguyệt thị vệ thanh lý thi thể. Vô Trần liền âm thầm đánh cháo mang theo Hiên Viên Minh Phong thi thể trở lại thánh tộc. Cho nên Vô Trần liền tránh được một kiếp. Vô Trần này một mũi tên thực sự tinh chuẩn vô cùng. Nhìn như bắn trúng trái tim, thế nhưng lại lệch một chút nào. Nhượng Hách Liên Minh Phong tránh thoát một kiếp, cũng đã lừa gạt Hách Liên Minh Khiêm-ni, hắn còn cần bao lâu thời gian tỉnh lại. Hạ Lan Thính Vũ lúc này cảm thấy lúc trước đối với Hách Liên Minh Phong thủ hạ lưu tình là một. Rất đúng cách làm, mặc dù này một mũi tên không có trịnh trọng trái tim. Nhưng là nguyên khí tổn thương nặng nề. Nếu để cho hắn tỉnh lại hành tẩu lời. Khoảng chừng 10 ngày thời gian, Sở Ly Ca chậm rãi nói. Lâu như vậy, Hạ Lan Thính Vũ nhàn nhạt nói. Là, Sở Ly Ca sắc mặt ngưng trọng nói. Hắn mặc dù diệu thủ hồi xuân, thế nhưng Vô Trần này một mũi tên thực sự quá chuẩn. Thiếu chút nữa liền mệnh tang tại chỗ, nhưng cũng là bởi vì như thế chuẩn xác một mũi tên đã lừa gạt Đại Liên Minh Khiêm-ni, như vậy. Nói đúng là chúng ta còn có 10 ngày thời gian, Hạ Lan Thính Vũ nhàn nhạt nói. Nếu như có thể kéo dài 10 ngày thời gian, là được lấy phụ tá Hách Liên Minh Phong leo lên đế vị. Diệt trừ Hách Liên Minh Khiêm, như vậy nhất cử lưỡng tiện, như vậy bọn họ thánh tộc cũng sẽ an toàn không lo. 10 ngày thế nào kéo dài đâu? Cho dù hiện tại Hách Liên Minh Khiêm không thể công thượng Phượng Tê Sơn. Khó bảo toàn hắn không có kỳ âm mưu của hắn. Chắc hẳn hắn là sẽ không bỏ qua chính mình. Như cánh bướm tiệp hạ, nhàn nhạt âm mưu bao phủ lấy lành lạnh con ngươi. Vài người chậm rãi đi ra gian phòng. Vũ Nhi không muốn lo lắng. Chúng ta nhất định sẽ nghĩ đến biện pháp. Lúc này vẫn không lên tiếng Hiên Viên Minh Hàn kéo hạ. Lan Thính Vũ tay trầm thấp từ tính thanh âm chậm rãi chảy ra. Mang theo cổ vũ cùng ủng hộ. Ân, Hạ Lan Thính Vũ đôi mắt đẹp ngước mắt, cảm kích nhìn Hiên Viên Minh Hàn. Hắn luôn luôn ở tối thời điểm mấu chốt xuất hiện cho nàng lớn lao ủng hộ. Đạt được Hạ Lan Thính Vũ đáp lại. Hiên Viên Minh Hàn tươi cười từ từ mở rộng. Ở mở rộng, hoa, ngươi xem cha cưới, cư nhiên mắt lông mày khóe miệng đô đang cười. Thật thần kỳ nha, Dục Nhi kinh ngạc kêu lên. Hết chương.